Đế quốc Bại Gia Tử. Chương 1602, Đại Sở Quốc Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối rất nhiều người mà nói, tối nay nhất định là một cái đêm không ngủ. Ai đều không cách nào ngủ thực tế. Triều thần bách quan, đại tộc thế gia, người dân bình thường vân, đều là như vậy. Bởi vì địch quân ở rạng sáng, tất nhiên sẽ tới. Thủ phụ Cơ Vô Thường đã đi cố thủ. Có thể vừa có thể thủ bao lâu đâu. Đêm đã rất khuya, có thể còn có rất nhiều nha môn nhưng là đèn đuốc sáng rỡ. Quách Tổ Đức ngồi ở trong nha môn, nội tâm cực kỳ bất an. Hắn là đại sở triều đình chủ quản quân chánh Tư Mã. Nhắc tới hắn vị trí này có chút lúng túng. Dựa theo quan chức, Tư Mã mới là chủ quản quân chánh chánh chức. Chỉ bất quá lại thiết lập thủ phụ một chức, do đế sư Cơ Vô Thường nhậm chức. Sau lại xếp đặt thượng trụ quốc một chức, do Độc Cô Tín nhậm chức. Như vậy hắn quyền lợi liền bị phân hóa. Độc Cô Tín chết trận, bệ hạ không để ý tới triều chánh, mệnh Cơ Vô Thường chủ quản chánh vụ quân sự. Nói cách khác, hiện tại Cơ Vô Thường thành đại sở quyền lợi lớn nhất người. Chỉ là Quách Tổ Đức không nghĩ ra, vị này thủ phụ đại nhân rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Bệ hạ không có thành tựu, hắn cũng không có thành tựu. Phòng ngự công việc, căn bản cũng không cho phép người khác nhúng tay. Cho dù là hắn cái này Tư Mã cũng bị làm bù nhìn. Hắn đã ở triệu tập Thọ Xuân tất cả nha môn nha sai chuẩn bị đi trước tiếp viện. Canh phòng tương thành, có thể căn bản không có được coi trọng. Quách Tổ Đức biết, thật ra thì thủ phụ đại nhân cũng có chút tim chết ý, ban đầu vì thực hành bệ hạ kế hoạch chiến lược. Cầm tất cả vật liệu quân nhu cũng phân điều đến cửa khẩu cứ điểm. Thọ Xuân là muốn người không người. Đòi lấy vật gì không vật. Trừ chờ chết, tựa hồ cũng không có cái khác kết quả. Tuy nói như vậy, Quách Tổ Đức vẫn là cảm thấy không thể chỉ như vậy ở nơi này đợi. Người đâu? Chuẩn bị xe. Chúng ta đi Tây Thành Tường xem. Hiện tại vậy không nghe được có động tĩnh gì. Hẳn là địch quân còn không có đánh đến đây đi. Quách Tổ Đức suy nghĩ, rất nhanh liền ngồi xa giá chạy tới Tây Thành Tường. Càng đi bên này, càng yên tĩnh, Tây Thành Tường đem sẽ thành tựu địch quân chủ công chi địa. Khu vực phụ cận cư dân sớm ở mấy ngày nay bên trong đã cũng rời đi. Nơi này cũng trở thành quân sự quản khống khu. Sẽ gửi vật liệu, cung cấp binh lính nghỉ ngơi các loại. Có thể Quách Tổ Đức phát hiện không đúng. Quá an tĩnh. Sắp muốn tiến hành canh phòng chiến, làm sao gật liên tục động tĩnh cũng không có. Thậm chí trên tường thành cây đuốc cũng liền không có mấy. Đại nhân, thật giống như có điểm không đúng. Thuộc hạ mở miệng nói. Làm sao cảm giác giống như là không có ai dáng vẻ. Quảng cáo, mau đi qua, đến cửa thành bên này. Đến phía dưới thành tường, liền phát hiện, không người, một bóng người cũng không có. Quách Tổ Đức không khỏi được dùng mình một cái. Cái loại này cảnh tượng quá quỷ dị, cũng để cho hắn cảm giác thấm hoàng. Làm sao có thể một người cũng không có chứ? Thủ vệ quân đi đâu rồi? Vô căn cứ biến mất sao? Đại nhân, phát hiện mấy cổ thi thể. Thuộc hạ bẩm báo, Quách Tổ Đức bận bịu đi qua. Ở đuốc chiếu xuống thấy một gương mặt quen thuộc. Độc Cô Hồng, hắn làm sao sẽ chết? Quách Tổ Đức sắc mặt đại biến. Độc Cô Hồng nhưng mà Độc Cô Tín con trai trưởng. Là Độc Cô gia người thừa kế. Tiếp liên phát hiện mấy cổ thi thể. Đều là trọng yếu võ tướng. Không một ngoại lệ đều là bị giết. Là ai giết bọn họ? Địch quân sao? Có thể địch quân còn không có tấn công tới. Thủ phụ đại nhân lại đi đâu rồi? Quách Tổ Đức sắc mặt một phiến kinh hoàng. Thủ thành quân cũng bị mất. Cái này địch quân đánh tới có thể làm thế nào? Đại nhân, cửa thành là mở ra. Cái gì? Cửa thành đều là mở. Quách Tổ Đức đột nhiên ngẩn ra. Hắn nghĩ tới một cái khả năng. Cửa thành mở dĩ nhiên là vì đi ra ngoài. Mà hiện tại thủ thành người không có một bóng người. Chỉ có thể nói rõ là bọn họ đều rời đi. Ai có thể có năng lực này người đều mang đi. Tựa hồ trừ thủ phụ đại nhân. Cũng không có người khác. Cơ Vô Thường chạy. Hồi tưởng gần đây hắn đủ loại thành tựu. Quách Tổ Đức hơn nữa xác định sự thật này. Hắn. Lại. Mau, lập tức đi Cơ Vô Thường trong phủ, xem hắn có ở đó hay không. Quách Tổ Đức lúc này an bài, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải xác nhận tốt. Nếu như là thật, vậy thì, hắn suy nghĩ, nhưng đột nhiên ngẩn ra, giờ phút này, đã là giờ mẹo, đã gần đến lăng thần, chân trời đều đã mọc lên màu trắng, mượn cái này ánh sáng, có thể thấy bên ngoài thành cách đó không xa, có một bọn người ảnh xuất hiện, chi chít, tựa như vô cùng vô tận, địch quân, đánh tới, Thọ Xuân, đến, cùng lúc đó, Vương Khang hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng líu díu, đi qua hai ngày hành quân, rốt cuộc chạy tới, cái này còn là một đường hơi chậm lại duyên cớ. Vương Khang nhất định phải bảo đảm các tướng sĩ có đầy đủ tinh lực mới có thể công thành. Hôm nay chính là Hạng Lâm Thiên cử hành đại điển nghi thức ngày. Bất quá không hề trễ, vẫn còn kịp, Thọ Xuân đến, các huynh đệ, Thọ Xuân đến, thật là nhiều người đều ở đây kích động hô to. Chiến tranh cuối cùng đã tới một bước cuối cùng, gặp được rực rỡ, từ vị trí này nhìn, mượn u ám sắc trời cũng cảm giác là phía trước là một chỗ chủ gia đại viện. Mà nơi này, chính là đại sở quốc đô, Thọ Xuân tường thành thật giống như không cao lắm mà cũng không có đạt tới kiếm môn quan trình độ. Đều có năm lớn cửa ải hiểm yếu, còn muốn như vậy cao tường thành làm gì? Thọ Xuân vốn chính là đại lục lớn thứ nhất thành, bao trùm diện tích lớn, nhân khẩu nhiều, để cho tiện cư trú. Xác định vị trí chính là mở cửa tính thành trì. Ngươi làm sao biết những thứ này? Trong sách nhìn à, vậy chúng ta tấn công Thọ Xuân, không phải rất dễ dàng sao? Đó là tự nhiên, quảng cáo, ha ha, tất cả mọi người đều đang nói chuyện, kích động không thôi, có thể công tới nơi này. Tuyệt đối là sáng tạo lịch sử. Đây đối với mỗi cái người mà nói, cũng có thể cũng coi là vinh dự. Là từ quân sinh nhai bên trong, khó mà xóa nhòa sự tích. Đại soái, sắp đến Thọ Xuân, chúng ta đánh như thế nào? Đại soái, mà tướng chờ lệnh xuất bộ chủ công. Ngài cho ta 4 tiếng, nhất định công hạ Thọ Xuân. Lô Triệu, người còn dùng 4 tiếng, ta 2 tiếng là được. Đại soái, mà tướng chờ lệnh xuất bộ chủ công. Đại soái, cái này cơ hội nhất định được cho ta. Chấm, lão Ngô, người quá phận à, dựa vào cái gì cho ngươi? Rất nhiều tướng lãnh cũng vây quanh, tiếp liền chờ lệnh, đây chính là đại sở quốc đô à, ai có thể thủ công mà vào. Nhất định có thể nổi danh đại lục, cái này cơ hội ai cũng không muốn thả qua. Lúc này dĩ nhiên được cãi, gặp được đám người như vậy. Vương Khang cười hỏi nói, cũng muốn thành tựu chủ công, đó là tự nhiên, được rồi, đã như vậy, vậy thì không phân chia chủ yếu và thứ yếu. Vương Khang mở miệng nói, mỗi người các ngươi trở về, từ mỗi người thuộc hạ chọn tinh binh vạn người, đồng thời tấn công Thọ Xuân, như vậy không thiên vị, đối mọi người cũng công bằng, các ngươi thấy thế nào? Chúng tướng nhìn nhau. Đây đúng là một cái công chính biện pháp. Được, vậy liền quyết định như vậy. Vương Khang trầm giọng nói. Ta đối các ngươi chỉ có một cái yêu cầu. Lấy nhanh nhất tốc độ. Công phá thành trì. Chúng tướng lên tiếng đáp lại. Theo Vương Khang mệnh lệnh. Toàn quân lập tức động. Các bộ tất cả đoàn cũng chọn tinh binh. Ngay sau đó tạo thành mấy hào phóng trận. Trực tiếp công đánh tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.